Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng thuốc ít như vậy, chỉ cần ngâm mình trong nước lạnh là có thể chịu được. Khương Vân Giảo đã hỏi kỹ người cung cấp thuốc và biết rằng thuốc sẽ phát tác sau hơn nửa tiếng. Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên mới xuống nông thôn không lâu. Trời cũng tối muộn, theo thói quen của họ. Mỗi tối sau khi ăn tối, họ sẽ lên núi nhặt củi. Phần củi dưới chân núi sớm đã bị nhặt hết. Họ sẽ phải đi sâu vào rừng một chút và cũng không thích đi gần những người khác trong thôn. Ngay cả Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên cũng giữ một khoảng cách ngắn với nhau. Vì dù sao ở một chỗ củi khô cũng có hạn, chỉ cần Vương Nhị Nghiêu bịt miệng Thẩm Nhược Kiều, đưa cô vào sâu trong rừng, là có thể ra tay được. Còn Đồng Viên Viên đi một mình thì tự bảo trọng, có khi cô ta sẽ gặp gã đàn ông khác trên núi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Khương Vân Giảo hiện lên vẻ phấn khích và mong chờ. Lập tức bưng bát canh gà độc của mình lên và uống 1/3 bát. Cô ta vẫn không dám uống quá nhiều, sợ rằng nếu Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên chia nhau phần còn lại, lượng thuốc sẽ không đủ. Khương Vân Giảo đặt lại bát canh lên bàn, lau miệng, vẻ mặt có chút tủi thân nói: "Trí thức Thẩm, cô xem, canh gà này thật sự không có độc, tôi đã tự uống rồi. Cô và Trí thức Đồng cứ yên tâm uống đi." Vài thanh niên trí thức ở sân trước đến xem náo nhiệt thấy tình hình này, liền nghiêng về phía Khương Vân Giảo. La Hồng Mai nói: "Trí thức Thẩm, cô nghĩ xấu cho người ta quá rồi. Làm sao Trí thức Khương có thể bỏ thuốc chứ? Cô xem, cô ấy đã tự uống rồi. Nếu cô không muốn uống, tôi uống giúp cô." Nói rồi, cô ta còn nuốt nước miếng. Hà Gia Thụ biết Thẩm Nhược Kiều có sức lực lớn lại nóng tính, không dễ chọc vào. Đồng Viên Viên có Thẩm Nhược Kiều bảo vệ cũng khó động vào. Từ khi đến cứ điểm thanh niên trí thức, anh ta đã khóa mục tiêu vào Khương Vân Giảo và Ngụy Như Lan. Dù sao ở đây, ngoài Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên ra thì chỉ có hai người này là có tiền nhất. Đáng tiếc, không hiểu sao hai cô thanh niên trí thức này lại để ý đến tên nông dân nghèo Nhiếp Vân Xuyên trong thôn. May thay, Nhiếp Vân Xuyên đã kết hôn với Ngụy Như Lan mặt đầy mụn. Còn lại một Khương Vân Giảo. Dù hiện tại danh tiếng của Khương Vân Giảo không tốt lắm, khi Vương Nhị Nghiêu cứu cô ta có tiện tay sờ mó một chút, Hà Gia Thụ cũng không để tâm, dù sao cũng không phải thật sự lên giường. Anh ta nghĩ mình dù thế nào cũng tốt hơn Vương Nhị Nghiêu nhiều. Nghĩ vậy, Hà Gia Thụ tiến lên hai bước, nhìn Khương Vân Giảo với ánh mắt dịu dàng, rồi nói: "Trí thức Khương, một người lương thiện như cô sao có thể làm chuyện bỏ thuốc chứ? Tôi tin cô không phải loại người đó." Nói rồi, anh ta còn nhìn về phía bát canh gà đó. Anh ta không dám khuyên Thẩm Nhược Kiều uống canh gà, vì Thẩm Nhược Kiều sẽ chẳng nể mặt. Hơn nữa, có bát canh gà đầy thịt thế này, tự mình uống chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao lại đưa cho Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên? Họ đâu có thiếu thịt ăn. Thẩm Nhược Kiều có chút ngạc nhiên, không ngờ Khương Vân Giảo vì muốn lừa cô uống canh gà có độc mà lại dám uống trước 1/3 bát. Người phụ nữ này đủ độc ác, đến cả bản thân cũng dám hại. Nhưng Thẩm Nhược Kiều cũng nhanh chóng nhận ra rằng có lẽ Khương Vân Giảo định về phòng và sẽ nôn ra sau. Cách chương